Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, đệ 1174 chương với càng sinh áy náy. 2. Với cục, ngươi có nghĩ gặp một lần Trần Ân Văn quỷ hồn, xem một cái hắn làm cô hồn dã quỷ có bao nhiêu thê thảm. Mà những cái đó hại quá người của hắn. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không nên được đến trừng phạt đâu? Ninh Hoan Tâm lại uống một ngụm trà, ngữ khí rất là lão thành. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Với cục ngươi là cảnh sát, ngươi tin tưởng thiên lý tuần hoàn, thiện ác báo ứng sao? Lúc này Ninh Hoan Tâm một chút cũng không giống một cái 20 suốt đầu thiếu nữ. Nàng ánh mắt cùng ngôn ngữ tràn ngập công kích tính. Ta tin tưởng. Với càng sinh buông chén trà, đôi tay đặt ở trên đùi, hắn thẳng tắp ngồi ở chiếc ghế thượng. Đột nhiên hai tròng mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan Tâm Money. Kỳ thật ta chờ đợi ngày này đã đợi thật lâu. Ta rất mệt. Mấy năm nay ta thật sự rất mệt. Ngươi có nói cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Với càng sinh đã làm tốt chuẩn bị. Từ ngày đó Vương Khải Siêu đột nhiên tới hỏi Tần Mộng án tử, với càng sinh ra được có như vậy cảm giác, nên tới tổng hội tới. Không phải không báo, canh giờ chưa tới, mà hiện tại canh giờ tới rồi. Với cục, ta tin tưởng ngươi cũng là cái người chính trực. Ta muốn biết năm đó chân tướng. Không hơn, Ninh Hoan Tâm nhẹ ngữ. Nàng yêu cầu biết càng nhiều chi tiết, càng nhiều manh mối, như vậy mới có thể tìm được cái kia chân chính người bị tình nghi. Chân tướng là cái gì đến bây giờ ta chính mình cũng không biết. Với càng sinh đột nhiên có chút trào phúng cười. Năm đó, chúng ta nhận được Tần Mộc báo án. Nàng chỉ chứng Trần Ân Văn. Xong việc chúng ta đối Trần Ân Văn tiến hành rồi một lần dò hỏi, đồng thời lại cấp Tần Mộng làm thân thể kiểm tra. Nghi phạm thực giảo hoạt, cái gì đều không có lưu lại. Ta khi đó hoài nghi đây là một cái kẻ tái phạm. Mà Trần Ân Văn thoạt nhìn cũng không giống, bởi vì không có càng nhiều chứng cứ. Mà Trần Ân Văn khẩu cung tuy rằng cùng Tần Mộc nổi lên xung đột, nhưng là hai người khẩu cung đều tồn tại hợp lý tính. Bởi vì Tần Mộc không biết chính mình hôn mê bao lâu, như vậy rất có thể Trần Ân Văn thật là sau lại mới xuất hiện. Căn cứ vào như vậy hoài nghi, chúng ta liền trước đem Trần Ân Văn thả trở về tiếp tục điều tra. Nói tới đây, với càng sinh ánh mắt dần dần thâm trầm lên. Lúc ấy Yến Bắc Đại học đang ở trang hoàng, bất quá trong trường học vẫn là có theo dõi thiết bị, cho nên ta lập tức dẫn người đi trong trường học điều lấy ngay lúc đó theo dõi. Chính là như vậy xảo, trường học theo dõi mỗi một ngày hình ảnh đều có. Chính là Tần Mộng xảy ra chuyện cái kia buổi tối, cái gì hình ảnh đều không có. Trường học phòng an ninh người ta nói là ban ngày công trường khởi công thời điểm đã xảy ra một ít trục trặc, làm cho toàn bộ theo dõi hệ thống ở ngày đó buổi tối đều đã chịu ảnh hưởng. Cho nên, cũng không có án phát thời điểm video theo dõi. Trên đời này sẽ có vô số trùng hợp, chúng ta đều không thể không thừa nhận. Có đôi khi thật sự quá xảo, chính là ở hình cảnh từ điển là không có trùng hợp cái này từ. Hết thảy trùng hợp đều có thể là sớm có dự mưu, bởi vì đã không có video giám sát, ta càng không có chứng cứ có thể chứng minh Trần Ân Văn chính là thi bạo hung phạm. Chính là lúc này Tần Mộng người nhà không biết từ nơi nào được đến tiếng gió, nói chứng cứ không đủ, chúng ta không có biện pháp khống cáo Trần Ân Văn. Lúc ấy Tần Mộng cha mẹ thực kích động, thậm chí tìm người đi Trần Ân Văn quê nhà nháo. Sau đó, trường học lãnh đạo cũng đột nhiên ra mặt, hơn nữa thái độ phi thường kiên quyết, làm chúng ta cần thiết ngày quy định phá án. Nói tới đây, với Càng Sinh hạ ý thức cầm lấy chén trà, bất chấp nước trà còn thực năng người, hắn uống một hớp lớn, lúc này mới thả lỏng lại. Lúc ấy ta vừa mới tấn chức vì đội trưởng, ta áp lực cũng rất lớn. Ngoại giới truyền thông quá phận chú ý, án tử không có đầu mối, người bị hại cảm xúc hỏng mất, hiếm nghi người vô tội, còn có đến từ giáo lãnh đạo áp lực, ngoặc kép, hết chương.